Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Bách Hoa đến. Nữ vương tiếp kiến, Thạch Hạo tu luyện, không cẩn thận, khi hơn 2 tháng sau, Thạch Phong mang theo Bách Hoa trở về, hắn cũng tu đến 4 tế cuối cùng, bất quá. Bốn tế chính là trên ý nghĩa truyền thống đại tế thiên điểm cuối cùng. Gần vạn năm qua, người có thể vượt qua mà qua không hơn 100 người. Cho nên, đây cũng là một cái nho nhỏ cực hạn, để Thạch Hạo quyết định muốn hơi làm chuẩn bị, sau đó lại đi đột phá. Đánh vỡ cực hạn loại chuyện này, hay là đến có chút nghi thức cảm giác, dù là một đường cùng Bách Hoa đồng hành. Thạch Phong vẫn là tràn đầy cảm khái, ở vào trong lúc khiếp sợ cực lớn, quá giống, cùng vong thê đơn giản chính là giống nhau như đúc ngoại trừ có chút tuổi nhỏ bên ngoài. Thạch Hạo lại là kinh ngạc, bởi vì đã nhiều năm như vậy, Bách Hoa biến hóa lại là quá mức bé nhỏ, nhìn qua chỉ có 12 đến 13 tuổi, sinh trưởng đến tốc độ không gì sánh được chậm chạp. Cha! Bách Hoa vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức giống như gặp cứu mạng Bồ Tát. Thạch Phong nóng lòng thăm dò chân tướng, một đường đều không có giải thích, tìm tới người đằng sau trực tiếp liền mang theo đến đây. Cho nên, nàng một mực ở vào bối rối trạng thái. Cái mới nhìn qua này khá đẹp ra hỏa, có phải hay không một người con buôn đâu. Bây giờ thấy Thạch Hạo, Bách Hoa tự nhiên như gặp cứu tinh, bất quá, nghe được Bách Hoa tiếng kêu, Thạch Phong không khỏi khóe miệng co giật, rất giống vong thê thiếu nữ, lại gọi nhi tử là cha, vậy hắn lại phải gọi Thạch Hạo cái gì đâu, bối phận có phải hay không muốn loạn rồi. Thạch Hạo cũng là sắc mặt tối sầm, nói, gọi ca ca không, người trước cái gì cũng đừng gọi, liền gọi tên ta. Cha ca ếch, ngươi gọi cái gì tới? Bách Hoa mờ mịt nói. Một đường đi tới, nàng không biết nhận bao nhiêu cha nuôi. Đâu có thể nào nhớ kỹ ai lại kêu cái gì danh tự đâu. Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Như thế một cái chỉ biết nhận cha nuôi ra hỏa. Thế mà lại cùng mẫu thân có liên hệ gì sao? Hủy tam quan a. Thạch Phong cũng là mặt đen. Hắn thấy Bách Hoa ngoại trừ còn quá trẻ bên ngoài, hiển nhiên chính là vong thê phiên bản, nhưng là, bây giờ đối phương như thế mới mở miệng, hắn cảm giác cái này căn bản là hai người a, thê tử tuyệt không có như thế nhỉ, đi, dẫn ngươi đi một chỗ, Thạch Hạo cười nói, Bách Hoa rất cảnh giác, các ngươi có phải hay không muốn đem ta bán, hoa, không nên bán ta hoa. Ta nhiều lắm là ăn ít một chút. Nàng gào khóc khóc lớn lên. Thạch Hạo cùng Thạch Phong nhìn nhau một cái. Quả quyết lựa chọn không nhìn. Đi, bọn hắn mang theo Bách Hoa xuất phát. Tiến về Đại U Quốc. Lần này, bọn hắn phải cùng vị kia nữ vương mặt đối mặt nói một chút. Bởi vì quan hệ đến vong mẫu, Thạch Hạo cũng không tiếc lộ ra ngoài tiên cư chi bí. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới địa phương, tại hạ Thạch Phong, mang theo con Thạch Hạo, bái kiến Đại U Quốc nữ vương bệ hạ. Thạch Phong chính thức tiếp, lớn tiếng kêu lên, đăng thánh vị khí tức toàn diện bộc phát, chỉ là trong nháy mắt, trong rừng rậm liền xông lên từng đạo bóng người, bốn tên đăng thánh vị cường giả cũng là đạp thiên mà tới. Quét Thạch Phong một chút, mang trên mặt vẻ khinh thường. Ngươi là đăng thánh vị thì như thế nào? Đây chính là Đại U Quốc, cần sợ ngươi? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo lúc, lại chẳng ai lộ ra xâm nhiên chi sắc. Người này thật to gan, dám từ quặng mỏ đào tàu, còn ra tay giết người. Đây là đang khiêu khích Đại U Quốc quốc quy. Cầm xuống, những nữ nhân này hoàn toàn không nói nhân tình, trực tiếp xuất thủ, liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Phong cười một tiếng, con của ta còn không cần các ngươi đến giúp đỡ giáo huấn. Oanh, đại chiến vừa chạm vào phát, Thạch Phong mặc dù cũng chỉ là đăng thánh vị, nhưng hắn lại là đạt đến 3 bước cấp bậc, chiến lực càng là xông lên 5 bước, đó là đáng sợ đến bực nào. Hắn lấy sức một mình liền áp chế tứ đại cùng giai, cho thấy lúc trước Thạch Quốc đệ nhất thiên tài phong thái. Thạch Phong hiển nhiên có nhiều dư lực, một bên đánh, còn vừa đang nói chuyện, nói, Đại Úc Quốc nữ vương bệ hạ, tại hạ Thạch Phong, thành ý cầu kiến, oanh, oanh, oanh, tứ đại đăng thánh vị người bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Nếu không có Thạch Phong hoàn thủ bên dưới lưu tình, đã sớm đem bốn người này oanh bại. Một lát sau, tên kia nữ vương cuối cùng là ngồi không yên, mở miệng nói, dẫn người vào đến, nàng không nói xin mời, mà là nói mang, hiển thị rõ cường thế. Đúng, cái kia bốn tên đăng thánh vị cường giả ngưng chiến, đổi làm lên người dẫn đường, hai cha con sánh vai mà đi. Bách Hoa thì là mặt che lụa trắng, bị Thạch Hạo cõng ở trên thân, tu vi của nàng thấp, vô cùng thê thảm, ba người tiến nhập vương cung, keo kiệt bộ dáng để Bách Hoa liên tục le lưỡi, cái này cũng có thể để vương cung. Nữ vương xuất hiện, nàng khinh thường lấy Thạch Hạo ba người, nói, trong ba hơi, nếu không thể để cho ta tin phục, các ngươi đều phải chết. Nàng tuyệt không cho phép bị ai trêu đùa. Thạch Hạo mỉm cười, đem Bách Hoa đẩy lên phía trước. Bách Hoa, để nữ vương đại nhân nhìn xem hình dạng của ngươi. Hoa, các ngươi quả nhiên vẫn là muốn đem ta bán. Bách Hoa ôm chặt lấy Thạch Hạo đùi. Hoa hoa khóc lớn lên. Ta cam đoan về sau ăn ít một chút. Không cần đem ta bán. Ô ô ô, không cần đem ta bán. Tử Kim thử tại Thạch Hạo trên vai buông buông móng vuốt nhỏ. Dạng này vô lại để nó đều có chút bó tay rồi. Nữ vương lộ ra xâm nhiên chi sắc. Các ngươi khi nơi này là nơi nào? Dám ở trước mặt nàng mồm mép bịp người. Muốn chết phải không? Nàng lạnh lùng nói ra. Sát khí bốn phía. Thạch Hạo thở dài. Một tay lấy bách hoa trên mặt lụa trắng giật xuống tới. Trên thực tế, nếu như Tiếp Thiên Lộ cường giả nguyện ý, hoàn toàn có thể xuyên thủng một tầng thật mỏng lụa trắng. Nhìn thấy Bách Hoa khuôn mặt thật, nhưng là, người ta cỡ nào kiêu ngạo, làm sao lại phí tay chân này đâu? A, nữ vương nhìn xem Bách Hoa, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiếu nữ này, lại cùng mình không gì sánh được đến rất giống. Bách Hoa lại không có chút nào dạng này tự giác, vẫn còn tại hoa hoa khóc lớn, gọi là một cái bi thiên sặc địa, giống như thế giới đều muốn sụp đổ. Người này là ai? Nữ vương hỏi, nàng đã liếc nhìn qua Bách Hoa linh hồn, ngoại trừ so với nàng yếu đến quá nhiều, dường như xuất từ đồng nguyên, sao lại có thể như thế đây? Trên đời này, tuyệt không có hai người hoàn toàn giống nhau. Nàng gọi Bách Hoa, mà ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có tại hạ Vong Thê, cũng cùng bệ hạ giống nhau như đúc. Thạch Phong nói ra, không chỉ là trên dung mạo một dạng, còn có linh hồn. Nghe nói như thế, nữ vương lập tức lộ ra vẻ không vui. Ngươi đây là đang chiếm ta tiện nghi sao? Bệ hạ, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Thạch Phong trầm giọng nói. Một vị đăng thánh vị không đến mức như vậy nói hưu nói vượn. Mà lại, có Bách Hoa ví dụ bày ở trước mặt, nàng tin tưởng thành phần càng nhiều. Thế nhưng là, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này chẳng những có hai đóa hoàn toàn tương tự hoa, thậm chí còn là ba đóa. Nữ vương đứng lên, hướng về Bách Hoa đi tới. Nàng muốn tự tay kiểm nghiệm một chút Bách Hoa. Lão yêu bà, ngươi muốn làm gì? Bách Hoa vội vàng hướng Thạch Hạo sau lưng tránh. Nhưng là, Thạch Hạo tự nhiên không chút do dự liền đem nàng, bán. Lại đưa nàng đẩy đi ra. Nữ vương đến gần, vươn tay, đặt tại Bách Hoa trên trán. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Nữ vương cùng Bách Hoa đồng thời trên thân phát sáng. Ngay từ đầu. tia sáng này rất thấp kém, nhưng lập tức liền trở nên sáng lên, thậm chí lóa mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.